Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 22, khuyên bảo. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Có điều nếu răng đèn kết hoa, như vậy tất nhiên là có chuyện vui. Vẫn là vào đi thôi. Thẩm Thành Bình lúc này cũng có một chút không tìm được manh mối. Dựa theo nguyên bản nội dung vở kịch, bởi vì Nhạc Phi chết ở Phong Ba Đình, Dịch Vân bi thống đồng thời, cũng sẽ vì là Nhạc Phi để tăng tế điện. Hiện tại Nhạc Phi chỉ là bị giam ở soái trong phủ đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Có thể Dịch Vân cũng không đến nỗi gióng trống khua chiêng chúc mừng. Đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì náo nhiệt như thế? Thiếu trang chủ ngươi trở về a. Lão trang chủ đã sớm đã phân phó. Thiếu trang chủ ngươi vừa đến, liền dẫn ngươi đi thấy hắn. Trong cửa Tiểu Trương nhìn thấy Thẩm Thành Bình lúc này cao hứng kêu lên. Ta vậy thì đi gặp gia gia. Tiểu Trương, ngươi biết hôm nay Sơn Trang tại sao nóng như thế nháo sao? Thẩm Thành Bình hỏi. Này tự nhiên là bởi vì thiếu trang chủ ngươi a. Tiểu Trương trực tiếp nói. Bởi vì ta, đến cùng là chuyện ra sao? Thẩm Thành Bình vẫn có một ít không hiểu. Thiếu trang chủ ngươi liền không muốn ẩn giấu. Giữa tháng trước, thiếu trang chủ ngươi ở bên dưới vách núi cứu đương triều thái tử. Còn vì hắn dẫn ra thích khách truy sát, thái tử điện hạ quy hướng sau khi đã đem sự tình bẩm báo hoàng đế. Ngay ở hôm qua, hoàng đế truyền chỉ, ban cho chúng ta danh kiếm Sơn Trang một bộ trung nghĩa truyền thế tự tay viết lưu niệm. Bây giờ đã bị treo ở chúng ta danh kiếm Sơn Trang bên trong đại sảnh. Tiểu Trương lớn tiếng nói. Một bộ cùng có vinh yên dáng dấp. Không nghĩ tới chuyện này lại lan truyền ra. Thẩm Thành Bình vi cười mà nói. Nhưng trong lòng là chìm xuống. Chính là công không hơn được nữa cứu giá. Thẩm Thành Bình cứu thái tử tính mạng. Danh kiếm Sơn Trang cho tới nay đều lấy trung nghĩa tự hứa. Dịch Vân được tin tức này tự nhiên là muốn trắng trợn chúc mừng. Hơn nữa chuyện này e sợ không bao lâu nữa sẽ truyền khắp giang hồ. Đồng thời, Thẩm Thành Bình lại biết hắn bởi vậy cũng bị dẫn tới cùng Tần Cối không chết không thôi mức độ. Bởi vì ám sát thái tử sự tình thì có Tần Cối tham dự. Đã như thế, Thẩm Thành Bình liền không thể không cùng Trần Vân Hạc cái này thái tử đồng nhất cái trận tuyến. Tuy nói không có chuyện này, Tần Cối cũng sẽ đem danh kiếm Sơn Trang coi là cái đinh trong mắt. Nhưng như vậy bị lợi dụng cảm giác để hắn vẫn có một ít khó chịu. Thật là khiến người ta chán ghét tiểu tính toán. Thẩm Thành Bình hơi nhíu nhíu mày. Lập tức liền cùng trong lòng một phái kinh ngạc Tần Tư Dung đồng thời đi tới trong đại sảnh. Lúc này Dịch Vân đang ngồi ở chủ vị bên trên. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình sau khi cao hứng bên dưới trực tiếp liền đứng lên. Tiến lên vài bước quay về Thẩm Thành Bình nói. Phong Nhi, ngươi trở về. Ngươi tới xem một chút bức chữ này. Nói trở về thân chỉ vào công đường mang theo mấy cái đại tự nói. Đây chính là bệ hạ nhân ngươi cứu thái tử có công. Đặc biệt ban xuống. Ngươi quả nhiên không phụ ta giáo dục. Lần này đi ra ngoài có thể lập xuống lớn như vậy công. Còn ngăn cản Tần Cối thủ hạ đối với Nhạc Nguyên soái ám sát. Được. Làm tốt lắm, ngươi mà đem sự tình tỉ mỉ trải qua cho ta nói một chút. Để ta nghe một chút. Vâng, Tôn Nhi rời đi Sơn Trang sau khi chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình đem một đường trải qua giản lược nói rồi một hồi. Trong đó mạo hiểm đều là sơ lược. Dịch Vân nghe qua sau khi nói. Ngươi này một đường cũng được cho là trải qua gian nguy. Chỉ là đáng tiếc Nhạc tướng quân bị cách đi tới chức quan. Không thể đủ toại nguyện lên phía Bắc lật đổ Hoàng Long. Bây giờ cho nước Kim cơ hội thở lấy hơi. Ngày sau e sợ còn muốn nhiều hơn rất nhiều khúc chiết. Có điều này cũng không có thể trách ngươi. Chính là mưu sự tại nhân. Thành sự tại thiên. Ngươi có thể ở Thái tử Điện Hạ trước mặt giúp Nhạc tướng quân nói hạng. Để Nhạc tướng quân không bị chết với gian nhân bàn tay. Đã xem như là khó được. Nói đến lúc sau. Dịch Vân ngữ khí vẫn là mang theo rất nhiều không cam lòng. Thẩm Thành Bình thấy thế đang muốn trấn an vài câu. Vào lúc này, Tần Tư Dung đột nhiên chen lời nói. Lão trang chủ không cần nản lòng. chỉ cần kháng kim chi tâm bất tử, ta Nam Tống quân dân đồng lòng hợp lực, định có thể lợi đồng lòng. Được, vị cô nương này nói thật hay. Không biết cô nương xưng hô như thế nào? Gia Gia, vị này chính là ta ở Hội Minh thời điểm kết bạn bằng hữu Tần Tư Dung Tần cô nương. Thẩm Thành Bình, trực tiếp giới thiệu. Ân, Tần cô nương nói chuyện khí khái ta rất yêu thích. Người nếu là bạn của Kế Phong, cái kia sẽ không ngại ở Danh Kiếm Sơn Trang tiểu ở mấy ngày. Danh Kiếm Sơn Trang địa linh nhân, kiệt, khó gặp, tiểu nữ tử kiến thức nông cạn, thừa mông trang chủ quá yêu. Vậy thì từ chối thì bất kính. Được, Phong Nhi, người trước tiên dàn xếp một hồi Tần cô nương. Dẫn nàng ở Danh Kiếm Sơn Trang nhìn khắp nơi xem. Buổi tối hôm đó, Thẩm Thành Bình lần thứ hai đi tới thư phòng. Dịch Vân giao cho Thẩm Thành Bình một phong thư. Nói, Phong Nhi, đây là Thái tử Điện Hạ để thị vệ của hắn thống lĩnh Lưu Thanh tự mình mang đến thư. Người mở ra xem bên trong viết cái gì. Đưa tay đem thư tiếp nhận. Thẩm Thành Bình phát hiện phong kín hoàn hảo. Trực tiếp xé phong thơ ra đọc lên. Rất nhanh, tin nội dung bên trong liền để hắn hơi nhíu mày. Dịch Vân vẫn xem Thẩm Thành Bình vẻ mặt, thấy thế không nhịn được nói. Thái tử Điện Hạ ở trong thư nói cái gì? Lần này hắn bởi vì gặp phải ám sát, liền muốn cho chúng ta Danh Kiếm Sơn Trang hắn huấn luyện một nhóm thân vệ. Thẩm Thành Bình, cau mày nói rằng, đây là Thái tử Điện Hạ tín nhiệm chúng ta Danh Kiếm Sơn Trang. Là một chuyện tốt à? Dịch Vân nghe được sau khi cao hứng nói. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình nhưng giải thích. Ra ra, trong này nước sâu lắm. Thái tử thân vệ vốn là nên sắp xếp ngự tiền thị vệ. Chúng ta hỗ trợ huấn luyện thân vệ. Nếu là một hai cũng còn tốt. Nếu là số lượng nhiều, chúng ta đầu tiên liền ác ngự tiền thị vệ. Này bên trong triều đình quan hệ đan xen chằng chịt. Ngự tiền thị vệ không ở trong bóng tối không biết có bao nhiêu quan hệ. Chuyện này chúng ta chỉ phải đáp ứng. Sẽ cuốn vào triều đình chính trị tranh đấu bên trong. Hơi bất cẩn một chút sẽ có hủy nhà tai họa. Chúng ta Danh Kiếm Sơn Trang vốn là có điều là một cái võ lâm thế lực. Cần gì phải cùng triều đình có cái gì liên lụy. Ra ra, ta xem chuyện này vẫn là trở về đi. Dịch Vân còn thật không biết gặp có như vậy quan ải. Hắn xưa nay chưa có tiếp xúc qua triều đình, không biết bên trong các loại câu tâm đấu giác, vì vậy đối với Thẩm Thành Bình nói tới lo lắng căn bản cũng không có để ở trong lòng, mà là chắc hẳn phải vậy nói. Phong Nhi ngươi đây là buồn lo vô cớ đi, chúng ta đều là triều đình hiệu lực, làm sao gặp ác những người ngự tiền thị vệ đây. Thẩm Thành Bình đời này cũng không muốn quá nhiều nhiễm đến triều đình câu tâm đấu giác bên trong. Vì lẽ đó cực lực khuyên bảo Dịch Vân nói, ra ra ngươi cẩn thận ngẫm lại, liền giống với chúng ta Danh Kiếm Sơn Trang bên trong, Trương quản sự vốn là phụ trách chúng ta Sơn Trang hàng ngày quản lý. Bỗng nhiên có một ngày, ra ra ngươi tìm tới một người, để hắn cũng tương tự phụ trách quản lý Sơn Trang, cứ như vậy Trương quản sự gặp nghĩ như thế nào, hắn có thể hay không nghĩ cách đưa cho người kia xử bán tử. Nói tới chỗ này, Thẩm Thành Bình nhìn thấy Dịch Vân bắt đầu trở nên trầm tư. Vội vã tiếp tục nói, chính là người cùng này tâm, tâm cùng này lý, phần này việc xấu không phải tốt như vậy làm. Ngự tiền thị vệ phụ trách hoàng cung an toàn lâu như vậy. Cùng hoàng đế còn có đông đảo hoàng tử, thậm chí đại thần trong triều đều có vô số liên hệ. Chúng ta nếu là đáp lại, chỉ sợ cũng là đoạt ngự tiền thị vệ bát ăn cơm. Bọn họ hay là không dám công khai cùng chúng ta đối nghịch. Có thể tùy tiện méo mó miệng. Chỉ sợ cũng gặp mang đến vô tận phiền phức. Triều đình việc phức tạp gian khổ. Chúng ta Danh Kiếm Sơn Trang có điều là một cái môn phái võ lâm. Liền không muốn dính vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.